Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về. Ngày hôm nay chúng ta đi đến video số 120. Đây là câu chuyện trên một vùng cao của bạn Mai gửi về. Bạn nói cái chỗ bạn sống là một vùng kinh tế mới. Sau chiến tranh thì tất cả người dân đều tập trung về để mà khai phá đất đai để trồng trọt. Mà vùng của bạn Mai thì có đến một nửa là người gốc Hoa rồi. Người Hoa họ có một cái phong tục gọi là sum hỷ, mà người Việt mình không có. Sum hỷ là cái gì? Có thể hiểu nôm na là đem lại những cái điều may mắn, vận khí tốt đẹp cho gia chủ, rồi góp phần đẩy lùi xua tan đi những cái khổ đau bệnh tật. Cái quan niệm của người ta là như vậy. Trước đó thì người Việt trong vùng của bạn Mai chưa có hiểu về việc sum hỷ gì hết, cũng không có biết là phong tục này là có thật hay không nữa. Thì cho đến một ngày mọi chuyện nó có một chuyện nó xảy ra, và họ tận mắt chứng kiến, họ mới biết cái phong tục này là có thật. Thì trong vùng có gia đình kia họ Quách, vợ chồng giỏi làm ăn tính toán lắm, cho nên gia cảnh rất là giàu có, có thể nói là giàu nhất trong vùng đó luôn. Nhưng mà đổi lại thì cái đường con cái không có được suôn sẻ mấy. Chỉ sinh được duy nhất một người con trai tên là Quách Kiên. Thì cậu Quách Kiên này á, hồi nhỏ sinh non thiếu tháng, cho nên từ nhỏ đã rất là yếu ớt rồi, không có được sức khỏe như mà mấy bạn cùng trang lứa. Đầu óc thì cũng không phát triển được như người ta nữa. Vợ chồng ông Quách thì đau buồn mà không biết làm sao hơn. Bây giờ chỉ biết cố gắng làm lụng, dành dụm tiền bạc để làm chi? Để cho con mình sau này dù nó có yếu ớt hơn người ta, nhưng mà nó cũng không phải đi làm mà vẫn có của ăn của để. Thương con lắm, hai ông bà nghĩ vậy đó. Quách Kiên lên được 20 tuổi thì sức khỏe của cậu ngày càng giảm xuống. Là cái thời điểm mà xảy ra cái câu chuyện này. Thì dù ông bà đã chạy chữa khắp nơi rồi nhưng mà không thể hồi phục được. Cậu Quách Kiên muốn là có những cái năm tháng cuối đời của mình được tận hưởng không khí ở dưới làng quê hương yên bình của mình, cho nên đòi ra diện về cho bằng được. Thì hai vợ chồng mới đưa cậu về nhà. Khi về thì bà Quách mới chợt nhớ tới là quê hương mình có cái tục gọi là sum hỷ. Hay là bây giờ mình tìm thầy về đi, coi sinh thần bát tự cho con. Bà Quách mới nói với ông Quách như vậy, ông cũng đồng ý. Thì thật ra hai vợ chồng cũng đâu còn cách nào khác, có cái đường nào thì làm đường đó thôi. Hai vợ chồng mới tìm một ông thầy để mà coi cho cậu Quách Kiên. Ông thầy này ông coi xong ông nói là chỉ có cô gái sinh ngày Bính Tuất, năm Tân Dậu thì mới hợp mạng với Quách Kiên. Và cô gái này sẽ có số mệnh vượng phu. Cưới về nhà chẳng những là tinh thần của Quách Kiên tốt lên, mà sức khỏe cũng được cải thiện, thậm chí là khỏe mạnh hơn người bình thường luôn, cũng có thể nữa. Thì ông bà Quách do cũng tin tâm linh, rất là tin tâm linh, đã nghe theo lời chỉ dẫn của ông thầy, lập bàn giái tứ phương, còn hỏi dò xem nhà nào có con gái sinh ngày Bính Tuất năm Tân Dậu mà chưa có chồng thì họ cưới về ngay. Sau mấy tháng trời tìm kiếm rất là vất vả đó, thì cuối cùng cũng tìm được một cô gái ở vùng đó, vùng bên kế cận. Hai vợ chồng ông Quách này mới đem quà cáp tới để mà đặt vấn đề với bên nhà cô gái này. Cô Diễm Ngọc, 19 tuổi, gia cảnh nghèo khó lắm, lại có thêm ông bà nội đã già nữa. Dưới thì còn có cha mẹ với đàn em thơ. Vậy thì một mình cha mẹ cô gồng gánh làm nuôi cả gia đình, nhưng mà vẫn không có đủ ăn đủ mặc. Thì vợ chồng ông Quách mới hứa là bây giờ như vậy, khi nào Diễm Ngọc đồng ý thì họ sẽ nộp sính lễ là 2 cây vàng, thêm nhiều giải dốc, ngoài ra còn cho mượn một mảnh đất để trồng trọt chăn nuôi nữa. Cha mẹ Diễm Ngọc mới hỏi ý kiến con của mình, thì nếu mà con đồng ý thì họ mới đồng ý, chứ không họ không có ép buộc con. Thì cô Ngọc cũng đắn đo dữ lắm, Mình mới 19 tuổi mà bây giờ phải gả đi cho một người sắp chết, sau này sẽ mang danh là gái một lần đò. Mà với hoàn cảnh nhà cô thì sao? Nếu mà không lấy Quách Kiên thì chắc cũng không thể gả được cho ai được. Rồi lại phải lấy người nghèo còng lưng làm việc cả ngày cũng không đủ ăn, nghèo lại hoàn nghèo. Bây giờ nhìn ông bà nội mắt yếu chân run, mấy đứa em thì ăn mặc quần áo giá không à, không có bộ nào được lành lặn hết. Đó, cuối cùng thì cô Ngọc cũng nhận lời. Đám cưới diễn ra linh đình lắm, tất cả đều được tổ chức theo cái phong tục của người Hoa. Nhưng mà cũng được chút an ủi với cô gái Diễm Ngọc, tại vì bên nhà gái cũng được phần mở nở mặt với người ta. Thì vợ chồng ông bà Quách cũng không phải là gia đình cai nghiệt gì, họ nhưng mà họ bị cái là họ thương con rất là cực đoan. Diễm Ngọc về làm dâu, cô phải ở bên cạnh chồng suốt 24/24 luôn, phục vụ chăm sóc cho Quách Kiên tự ăn uống vệ sinh tắm rửa. Tại vì cậu Kiên này cũng nằm liệt giường mà, đâu có đi lại được đâu. Đó, thấy cô cũng nhiệt tình giỏi giang chăm sóc chồng, ông bà Quách cũng bắt đầu yên tâm. Họ nghĩ rằng có Diễm Ngọc ở bên cạnh như vậy thì sớm muộn gì Kiên cũng sẽ hồi phục mà thôi. Nhưng mà rồi ngày qua ngày, tốt lên không thấy, chỉ thấy Quách Kiên càng ngày càng yếu đi nha. Ban đầu còn đỡ ngồi lên nói chuyện được, nhưng mà dần dà cậu nằm một chỗ luôn, hơi thở thều thào, đôi mắt cũng ngã sang cái màu trắng đục luôn. Cưới Diễm Ngọc được 2 tháng thì Quách Kiên trút hơi thở cuối cùng. À, vậy là sau đám tang của Quách Kiên, người ta cứ nghĩ là vợ chồng ông Quách sẽ trả Ngọc về bên nhà mẹ đẻ, vì cô không có giúp được cho con trai của họ. Nhưng mà không, họ xem cô như con cái trong nhà luôn, đối xử rất là tốt. Còn nói là chỉ cần cô để tang chồng 3 năm, sau đó cô muốn tái giá thì tùy cô. Thì khoảng thời gian ở bên nhà chồng, Ngọc được ăn sung mặc sướng, cho nên là càng ngày càng có da có thịt. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi mà Ngọc trở nên trắng trẻo xinh đẹp ra rất là nhiều. Cô còn được ông bà Quách dạy cho cách làm ăn nè, buôn bán. Ai cũng nói cô Ngọc này tốt số hết. Sau này có rời đi thì cũng có vốn liếng với kinh nghiệm để mà tự làm ăn rồi, không phải lo nghèo đói. Thế nhưng mà khi Quách Kiên mất được 100 ngày thì Ngọc bỗng dưng mất tích. Không ai thấy trong vùng mà thấy bóng dáng của cô đâu hết. Người ta mới đồn là cô ôm của cả nhà chồng bỏ trốn theo trai. Có người còn nói là chắc cô mồi chài ông Quách rồi bị bà Quách bắt được nên đuổi đi. Hoặc cũng có người nói là cô ta có người dụ cổ lên thành phố để làm gái bán hoa. Nói chung là người trong vùng họ thiêu dệt đủ thứ hết mà, nhưng mà đa phần là theo hướng tiêu cực. Thì lúc đó ông bà Quách với cha mẹ của Ngọc cũng báo lên chánh quyền, cũng nhờ họ tìm giúp, nhưng mà tìm không có được. Thời điểm đó công nghệ thông tin nó chưa có phát triển, cho nên là tìm kiếm tung tích của một người quả thực nó rất là khó khăn. Cha mẹ Ngọc lúc đó thì rất là mệt mỏi rồi, không thể nào mà đi tìm Ngọc mãi được, không phải về lo cho cha mẹ già rồi mấy đứa con nhỏ nữa. À, rồi cứ đành phải để như vậy đó. Thì trong xóm có anh Hưng làm nghề bán rau. Bán rau nhưng mà anh giao sỉ. Anh thường thức dậy khoảng lúc 3 giờ sáng mới chở rau lên trên chợ huyện để mà bỏ sỉ. Thì cái đường từ nhà anh lên chợ huyện hơn 30 cây mà là mà đường rừng núi mà mọi người biết, toàn là cái khúc vắng vẻ không, không có lấy một cái ngôi nhà nào hết. Ngày nắng thì còn đỡ chứ ngày mưa thì cái đoạn đường này không ai dám đi, nó u ám không thể tả. Nhưng mà cái anh Hùng này thì anh quen rồi, anh không có thấy sợ, tại anh toàn là nào giờ anh toàn đi cái giờ phải sớm, thật là sớm, giao sỉ thì phải giao trước lúc sáng sớm tờ mờ để cho phải tới nơi để cho người ta chuẩn bị để người ta còn bán chợ sáng. Thì hôm đó anh đi được nửa đường rồi thì anh thấy có một cô gái đứng vẫy tay bên đường xin đi nhờ xe. Thì xe anh là loại xe gắn máy cũ, hai bên lắp hai cái sọt chứa gần một tạ rau mà. Mà hôm đó anh còn chở thêm dưa cải. Cái loại này thì thu hoạch xong người ta thường phơi khô cho héo bớt, rồi mới cho vô từng cái túi 5-10 kg gì đó, đem bỏ xỉ cho từng cái sạp rau. Nếu mà cho thêm một người đi nhờ xe ngồi lên thì rau bị dập làm sao? Ảnh cũng là một người, thật ra anh cũng tốt bụng. Anh nói trời đất ơi, con gái nhà ai mà đi đâu đêm hôm có mình ên nhỉ. Cái này mà gặp đám lưu manh mà nó đi chơi đêm về á, nó dở trò thì chết luôn. Anh mới chạy chậm lại, rồi anh dừng xe lại bên cạnh cô gái. Anh hỏi là cô gì ơi, sao mà đêm hôm khuya khoắt mà lại ngoài đường vậy? Cô mới nói là em bị gia đình chồng đuổi đi rồi, cho em quá gian một đoạn lên chợ huyện với. Trời tối quá tối, anh không có nhìn rõ được mặt cô này, chỉ thấy tóc cổ xõa ra che kín mặt thôi. Anh cảm thấy cái cô này sao mà tội nghiệp quá. Thôi giờ đành cho cổ trèo lên cái mớ rau ngồi. Thì trên cái đoạn đường đi mới trò chuyện, tò mò về hoàn cảnh của cô gái này, hỏi thêm, thì hỏi là con dâu nhà ai mà sao bị đuổi đi. Thì cổ mới, cái lúc đó cổ mới kề sát cái miệng vô tai anh á, cổ thỏ thẻ mà cái giọng rất là nhẹ. Cổ nói là em là dâu nhà ông bà Quách. Thì cái lúc cổ trả lời anh Hùng, anh cảm nhận có một cái làn hơi lạnh chạy theo cái sống lưng của anh luôn. Lông tai lông chân anh dựng đứng lên hết rồi. Anh nhớ ra rồi. À, cái vùng này là có vợ chồng người Hoa kia, chỉ có một người là họ Quách thôi, còn ai khác nữa đâu. Ý, không lẽ là con Diễm Ngọc đó. Anh mới vui mừng anh la lên, trời ơi mày hả Ngọc, trời đất ơi mày đi đâu mà hơn một tuần nay cha mẹ mày kiếm quá trời, rồi mày về hồi nào, lý do vì sao mà bị đuổi đi vậy? Anh hỏi nhiều câu lắm nhưng mà ở sau im ru. Cô gái không có trả lời một câu nào hết trơn. Anh nghĩ chắc cổ buồn cho nên mới hạ giọng nói, thôi mày ơi, tuổi trẻ ai mà không làm lỡ, em mày về nhà cho cha mẹ với mấy đứa em mừng là được rồi. Ủa mà tao nhớ mày ở vùng bên này mà, sao đi lên huyện làm cái gì? Ê, vẫn không thấy cô trả lời gì hết. Mà sao xe nó nhẹ hơn hồi nãy nữa? Thì lúc này anh mới dòm qua cái gương chiếu hậu á, để coi coi Diễm Ngọc có cái biểu hiện gì không. Nhưng mà phía sau ảnh là một màn đen thăm thẳm luôn, làm gì có cô gái nào ngồi đâu. Anh Thắng gấp lại, anh quay đầu dòm ra sau luôn, mà quả thật là không có ai hết. Anh mới rùng mình hoảng hồn là không biết cái con Ngọc này nó nhảy xuống xe từ hồi nào ha. Cái khúc đường vắng thì anh chạy cũng phải 50-60, ai mà dám nhảy xuống. Mà cho là nó nhảy xuống đi nữa thì anh cũng phải nghe tiếng hay là nghe động đậy chiếc xe chứ. Thắc mắc một hồi cũng không biết giải quyết làm sao, cuối cùng anh phải cho qua để mà tiếp tục đi lên chợ. Thì sáng hôm sau khi mà thu tiền xong, anh mới chạy về. Ngang qua cái đoạn đường đó, tự nhiên cái anh ớn lạnh luôn, da gà lông tai lông chân tiếp tục dựng lên. Anh về anh kể cho vợ nghe, anh nghĩ là mình gặp ma rồi. Nhưng mà vợ anh cho là anh thần hồn nát thần tính thôi, chắc là con Ngọc nó ngồi trên xe cao quá, rồi cái lúc mà xe dằn tưng lên tưng xuống á, thì nó xuống hồi nào không hay thôi. Mà cái lúc đó thì xe chậm chứ cô không có nhanh được. Thôi bây giờ cứ, nếu mà gặp nó rồi thì cứ đợi chừng nào nó về nhà đi rồi hỏi coi sao. Thì mặc dù anh rất là bị ám ảnh bởi cái câu chuyện đêm đó, nhưng mà cũng phải cố gắng quên đi, không có dám suy nghĩ tới. Tại vì chở hàng đêm mà, tiếp tục nghĩ tới rồi lại phải sợ, sợ rồi làm sao làm. Thế nhưng mà từ sau cái hôm đó, thì ở trong cái vùng này có vài người bắt đầu họ đồn với nhau là ban đêm họ thấy một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài đi quanh quanh sớm, có khi còn đứng ngoài cửa sổ nhà người này người kia, đưa mắt dòm vô. Thì có vài người họ nhận ra, họ nói cái này là con Diễm Ngọc, con dâu của ông bà Quách. Thì ta mới nói là chắc con Ngọc về rồi, nhưng mà ông bà Quách còn giận không cho vô nhà, cho nên đêm hôm mới phải đi lang thang vậy đó. Có điều lạ là tới ban ngày không có ai thấy cô đâu hết. Thì có mấy người quen mới chạy tới nhà nói cho ông bà Quách biết, cũng hỏi dò có ý tứ ông bà làm sao, chứ đêm nào cũng thấy nó đi lang thang cũng tội nghiệp quá. Thì ông hiểu sao mà khi nghe xong cái sắc mặt ông bà Quách tái mét, làm như đang sợ cái gì đó. Nhưng mà sau đó họ lắp bắp, họ chửi rủa mấy câu, nói là hàng con dâu mất nết như vậy không có được đặt chân vô nhà thêm lần nào nữa hết. Rồi cứ đêm đêm người ta lại nghe tiếng khóc của Ngọc ở trước cửa nhà ông bà Quách. Kỳ lạ là hễ có người cố ý tới gần khuyên nhủ Ngọc về nhà đi thì Ngọc lại chạy, kiểu như cô không có muốn tiếp cận với ai hết á. Nên thành ra chưa có ai chạm vô được người cô hết. Cha mẹ Ngọc cũng có tới khuyên Ngọc về nhà, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy họ là cô chạy mất à. Rất nhiều ngày như vậy. Rồi cuối cùng cha mẹ thấy cha mẹ cũng giận trong bụng, không có thèm tới kiếm cô nữa. Rồi cái mấy bữa sau người ta thấy ông bà Quách mời thầy về lập đàn. Người ta hỏi á, thì vợ chồng ông mới nói là mời thầy về giải hạn cho công việc làm ăn được hanh thông suôn sẻ thôi. Thì người quê mà họ nghe vậy thì họ biết vậy, chứ cũng đâu có nghi ngờ gì. Bởi nhà giàu mà, càng giàu thì càng có nhiều lễ, có kiêng có lành vậy đó. Thì sau cái ngày lập đàn đó là người ta không còn phát hiện ra Ngọc nữa. Đoán là đắc chắc là về nhà cha mẹ đẻ rồi, hoặc là đi sang xứ khác rồi. Mọi thứ nó lắng xuống cho tới 5 năm sau. Thì trong xóm có một cái đám lưu manh mà cầm đầu bởi một thằng tên là Quế. Cái thằng đó 25 tuổi mà không có vợ con, cũng không có lo làm ăn, suốt ngày tụ tập chơi bời vậy đó. Nó cầm đầu một đám mấy cái thằng nhỏ khoảng 15, 16, 17 tuổi vậy đó. Rồi nó tự xưng là đại ca, phá làng phá xóm ghê lắm. Nhà nào nuôi gà nuôi vịt là đều nó bị nó ghé thăm hết. Người ta biết nhưng mà không có bắt được tận tay. Với lại họ không có dám gây sự với cái thằng Quế này, tại vì tính của nó liều mạng lắm. Cái hạng không có cái gì trong tay á, nó giết người nó còn dám mà. Thì ăn trộm miết rồi riết người ta cũng đề phòng. Thành ra bây giờ không biết kiếm rau ra được các bạc nào để xài. Tụi nó mới tụ tập bàn bạc. Thì một đứa mới ra ý định là bây giờ chôm của người sống không được, thì ra nghĩa địa chôm của người chết đi. Trộm của người sống mới khó chứ của người chết thì khó gì. Đêm hôm đâu có ai ra nghĩa địa làm cái gì. Ở đó cũng là cái khu vắng vẻ biệt lập. Thì một tính toán một hồi thì quyết định là đào mộ của Quách Kiên. Ở vùng này ai mà giàu được qua nhà đó. Theo phong tục của người qua đó thì ghi chết, người nhà chôn theo rất nhiều của cải. Huống chi là nhà Quách giàu như vậy, chỉ có một đứa con thôi, thì cái việc chôn theo nhiều đồ nhiều vàng là chắc chắn là khó luôn. Nhóm bốn thằng đêm đó mới đem cuốc xẻng đồ theo. Mộ của Quách Kiên được đổ bê tông xây kiên cố rồi, cho nên bốn đứa phải cực khổ vất vả dữ lắm mới đập được. Đào xuống dưới lớp đất rồi cài nắp quan tài lên. Thì khi cái quan tài nó bật nắp ra một cái, một cái mùi mà nó khó chịu vô cùng, khiến cho đứa nào cũng thụt lùi lại hết. Chờ cái mùi một hồi nó tản bớt ra thì bốn đứa tụi nó mới chụm đầu lại sôi đèn vô bên trong. Thì tụi nó phải trừng mắt kinh ngạc luôn. Tại vì cái quan tài, cái mộ này là mộ của Quách Kiên mà, nhưng ở bên trong không phải là một bộ xương của một người, mà là hai bộ xương. Dựa theo cái khung xương rồi trang phục với mớ tóc á, thì nó đoán cái người kia là cô gái. Có điều nhà họ Quách chôn người theo Quách Kiên thì chúng nó chưa có nghe bao giờ. Chúng nó cũng không có thời gian mà đoán già đoán non, cho nên là nhanh chóng gom hết vàng bạc mà đi về, không có thèm đậy nắp quan tài lại luôn, để nguyên như đó. Về nhà thằng Quế rồi tụi nó mới đem ra coi, thì tổng cộng có 3-4 cây vàng, lắc tay, nhẫn, dây chuyền. Mới bàn nhau là bây giờ phải chờ một thời gian mới đem lên chợ huyện bán được. Bây giờ mà bán lấy tiền chơi là bị lộ liền. Nhưng mà vậy rồi xong rồi mấy ông mới thắc mắc. Thắc mắc là cái xác trong quan tài chôn chung với Quách Kiên là ai. Thì thằng Quế nó mới nói là tụi bay có nhớ không, hồi cái lúc thằng Kiên chết được một thời gian rồi thì con vợ nó mất tích. Tao nghĩ là không phải nó mất tích đâu, mà là nó bị chôn theo thằng chồng nó luôn. Trời ơi, mấy thằng kia dân trộm cắp mà nó nghe xong nó còn rùng mình. Nhìn rồi, nhưng mà chính nhờ cái sự việc đó mà tới trưa ngày hôm sau người ta phát hiện ra mộ của Quách Kiên bị đào. Và cái tin ở bên dưới mộ có hai cái bộ xương nhanh chóng lan truyền đi. Lúc ông bà Quách tới nơi thì cái nghĩa địa nó đã tụ tập rất đông người rồi. Mọi người đều tập trung về vợ chồng ông bà Quách. Sau đó thì bắt đầu bên chánh quyền cũng vô điều tra, thì sự thật nó được sáng tỏ ra. Họ mới khai nhận là năm đó sau khi Quách Kiên chết, hai ông bà quá thương nhớ con cho nên đêm nào cũng nằm mơ thấy con về. Mà sợ con ở bên kia đối lạnh rồi không có người bầu bạn, mới lên kế hoạch để giết Ngọc chôn theo con trai mình. Họ tung ra lời đồn khiến cho người ta nghĩ là Ngọc bỏ nhà theo trai. Nhưng mà ông bà Quách không có ngờ là linh hồn Ngọc lại thiên tới như vậy. Mới chết mà quay về tìm ông bà rồi. Nhưng vốn dĩ cô không có được ghi tên trong gia phả tổ tiên nhà họ Quách, cho nên cô không có vô nhà được, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài thôi. Ông bà Quách làm việc ác cho nên sợ hãi lắm, mới mời thầy về trấn yểm Ngọc, nên họ mới được yên ổn một thời gian cho tới nay. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Việc của ông bà làm cuối cùng cũng bị phát hiện sau 5 năm. Thì sau cái vụ đó công an cũng điều tra được là bọn trộm mộ là nhóm thằng Quế luôn. Người ta không có biết là nên cảm ơn hay là mắng cái đám này nữa. Tại vì nhờ nó mà vợ chồng ông bà Quách mới bị phát giác tội ác. Chứ nếu không thì cái bí mật này chắc có lẽ mãi chôn vùi dưới ngôi mộ kia luôn rồi. Và tội của ông bà Quách thì bị phán mức án cao nhất. Cho đến nay thì căn nhà của ông bà Quách vẫn còn đó, nhưng mà bệnh đã bị mài mòn theo thời gian, theo năm tháng rồi. Em trai của ông Quách là người được thừa hưởng cái tài sản đó, nhưng mà mỗi lần đặt chân vô trong nhà là ông bị nặng ngực, ông không có thở được. Giống như có kiểu ai đó ngăn không cho ông vô vậy. Cho nên ông cũng đóng cửa để đó luôn, chứ không có chưa dọn về một ở một ngày nào hết á. Thì bỏ quan cho tới nay. Đó là cái kết thúc của một cái câu chuyện số 120 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.